Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 668, chân chính nhân vật chính. Chí cao pháp tác, là chí cao pháp tác lực lượng. Lý Cầu Tiên thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn so tất cả mọi người càng hiểu bao phủ tại Hoa Hạ đại địa bên trên chí cao pháp tác cường đại. Tại Lý Cầu Tiên, trong suy nghĩ, quốc gia cường đại, không thể chiến thắng, loại này tín niệm không chỉ quán xuyên toàn bộ cuộc đời hắn 30 năm lâu, càng là hình thành thiết luật, thâm căn cố rễ tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Dù là đến một khắc cuối cùng khư thú giáng lâm, thế giới hủy diệt, loại này khái niệm cũng không từng từ trong đầu hắn triệt để xóa đi. Hắn tại hy vọng xa vời lấy có tiên thần hiện thực có thể đối kháng khư thú tai ương, đồng thời càng nhiều thì là đem hy vọng ký thác với quốc gia cứu viện bên trên. Hắn nhận vì quốc gia lực lượng tuyệt sẽ không bị chỉ là khư thú phá tan. Chỉ cần bọn hắn kiên trì, cuối cùng có một ngày có thể nghênh đón quang minh, nghênh đón bình thản, cứ việc nghĩ thế này sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi yếu đi. Nhưng hiện tại, khư thú vừa mới giáng lâm, chí cao pháp tắc chưa suy yếu. Tung Lý Cầu Tiên có được Đại La Kim Tiên cấp lực lượng, mong muốn lấy vị kia với quốc gia khí vận trung tâm vô thượng trạng uyên, vẫn không có quá nhiều nắm chắc, không tầm thường. Một hồi lâu, Lý Cầu Tiên mới nói một tiếng, không tầm thường. Vô thượng trạm uyên đối với quy tắc lý giải và phân tích lại đã đạt tới loại tình trạng này. Mặc dù hắn không thể siêu thoát thế giới này, phá giải thế giới bí ẩn, nhưng hắn không thể nghi ngờ đã thấy rõ tất cả quy tắc huyền bí. Đồng thời hùng mồi lấy đầu này không chút nào kém cỏi hơn thứ tư thời kỳ tiên thần pháp tắc phía dưới chí cao pháp tắc, có cái này nói chí cao pháp tắc bằng thân. Hắn cái kia Đại La Kim Tiên cấp tu vì căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thậm chí, coi như hắn chứng được Hỗn Nguyên Thánh Nhân, đều chưa hẳn có thể đối kháng được cỗ này lực lượng pháp tắc. Đây là món kia khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới căn cơ. Không ai có thể siêu thoát trên đó. Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp lực lượng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng như thế nào làm được loại trình độ này. Ta có thể rõ ràng đánh giá ra, ngươi đi vào thế giới này trải qua luân hồi số lần cũng không tính nhiều. Ngồi trong phòng làm, việc vô thượng trạng uyên bình tĩnh nói, thanh âm không lớn, nhưng hắn biết Lý Cầu Tiên nghe được rõ ràng. Thần niệm bao trùm toàn bộ thế giới, Lý Cầu Tiên chỉ cần nguyện ý, có thể lắng nghe đến viên tinh cầu này mỗi trong khắp ngõ ngách mỗi một thanh âm. Nhưng cuối cùng không sánh bằng ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng trạng uyên, cái này vị đại năng người tu vi rất kinh người, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, cùng hắn theo dự liệu ngược lại là không sai biệt lắm. Nhưng bằng vào chí cao pháp tắc bản thân hắn đã đứng ở bất bại chi địa. Dù là Lý Cầu Tiên có Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, đều không làm gì được hắn nửa phần, trừ phi hắn diệt sát Lý Cầu Tiên để thế giới luân hồi. Kể từ đó, vô thượng trạm uyên trên thân cái kia lớn lao khí vận cùng cao thượng thân phận tự nhiên theo thế giới luân hồi chi lực mà tan thành mây khói. Có thể bởi như vậy, hắn tốn hao mấy vạn năm tuế nguyệt tích lũy được hùng hậu ưu thế, cũng đem trôi theo nước chảy. Hắn trở nên cùng cái khác chí tôn đồng dạng, được từ năm 2012 cùng triển khai cạnh tranh. Bởi như vậy, hắn thế yếu trở nên càng rõ ràng hơn. Tới ngồi một chút, trò chuyện chút đi, ta biết đại năng bên trong không tồn tại lấy khí tức của ngươi. Có thể thấy được ngươi cũng không phải là đại năng, không phải đại năng lại có thể làm được loại trình độ này. Ngươi để ta hết sức tò mò, thật có lỗi, khi biết thân phận của ngươi về sau, ta cảm thấy ta không bước vào vùng đất kia sẽ an toàn một chút. Lý Cầu Tiên đề phòng nói, vô thượng trạm uyên có chút yên lặng, Ngươi suy nghĩ nhiều, có lẽ lúc trước, ta xác thực từng có hủy diệt ngươi sự biến đổi này đếm được ý nghĩ. Thế là ta đưa cho tứ viện hội đồng bảo an màu đỏ tinh quang. Đồng thời đốc thúc bọn hắn điều tra trên người ngươi tất cả bí mật. Thực sự không được cho hủy diệt. Bất quá về sau ngươi đủ loại biểu hiện thật khiến ta kinh nha. Mỗi một lần tình thế nguy hiểm ngươi cũng có thể dễ như trở bàn tay thoát thân mà ra. Khó trách thiên trục tiểu gia hỏa kia sẽ cảm thấy ngươi có thể giúp hắn thoát khỏi thế giới này. Để hắn trở lại tinh không? Tiểu gia hỏa, đối với bất hủ bất diệt vô thượng trạng uyên đến nói. Thiên trục chí tôn đúng là cái tiểu gia hỏa. Căn cứ số liệu, vô thượng trạng uyên thành tựu vô thượng đến nay. Vượt qua 60 vạn tinh năm. Nói một cách khác, hắn chí ít sống sót 600 vạn tuế. Dựa theo nhân loại bình thường tỷ lệ, thiên trục chí tôn ở trước mặt hắn chỉ có thể tính cái hài nhi. Như vậy, vô thượng trạm uyên ngươi đây, ngươi mục đích là cái gì? Lý Cầu Tiên nói, ta, trạm uyên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tất nhiên là muốn làm rõ tạo nên ra một cái như thế thú vị thế giới món kia kỳ vật đến tột cùng có. Gì thần dị, nói xong. Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, có lẽ, ngươi có thể trước giờ cho ta một đáp án. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên có chút trầm mặc. Ngươi hẳn là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn. Cứ việc ta đối với ngươi cũng không có ấn tượng, nhưng từ lời nói của ngươi ở trong phân tích, ngươi xác thực thuộc về ta Vinh Diệu Thánh Điện một viên. Như vậy, nếu như ngươi cung cấp cho tin tức của ta để ta hài lòng, ta có thể trực tiếp thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Như trên người ngươi có thể thể hiện ra vô thượng tiềm chất, ta có thể hứa hẹn tại thời khắc mấu chốt giúp ngươi một tay. Thân truyền đệ tử. Lý Cầu Tiên thần niệm xuyên thấu qua hư không, rơi xuống vô thượng trạng uyên trên thân. Thân truyền, vô thượng thân truyền. Đồng thời hắn còn hứa hẹn tại thời khắc mấu chốt, tại hắn một ngày kia có thể vấn đỉnh vô thượng đại năng một khắc, giúp hắn một tay. Như hắn đáp ứng, không chỉ trước mắt Lý Cầu Tiên, những đệ tử kia gặp phải rất nhiều khó khăn đem giải quyết dễ dàng. Hắn chí tôn con đường cũng trở nên vùng đất bằng phẳng. Thành tựu chí tôn trở nên chỉ là về thời gian vấn đề. Cái gì gọi là một bước lên trời? Đây mới thật sự là một bước lên trời. Đồng thời tương đương bầu trời. Mà lại, bởi vì hắn thu được Tây Tư Chí Tôn trên thân chiến lợi phẩm hằng chỉ riêng chiếc nhẫn, Nom Chí Tôn trên thân vô thượng chí bảo nhìn rõ chi nhãn cùng Xích Hy Chí Tôn trên người bảo vật vô hạn liệt dương, ỷ vào cái này ba kiện chí bảo, hắn tại thành tựu chí tôn về sau, tất nhiên nhảy lên trở thành đứng đầu nhất chí tôn. Dù là một cái khác Lý Cầu Tiên, thành tựu tối cao đều không thể cùng hắn bằng được. Nói một cách khác, hắn đem chân chính siêu việt Lý Cầu Tiên, từ đó đem ảnh hưởng của hắn triệt để thoát khỏi. Nhưng, kia là hắn muốn sao? Ta là Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên trong đầu nhớ lại lúc trước giác ngộ đủ loại lời thề. Ta là Lý Cầu Tiên, mà không phải cái kia dù thành chí tôn nhưng lại tuyệt không có thoát khỏi vô thượng dũng khí, Lý Cầu Tiên. Ta vì chiến đấu mà sinh, ta làm sinh mệnh cực hạn mà sinh, ta chính là ta, một cái đi đến siêu thoát con đường không oán không hối võ giả. Dưới mắt nỗ lực cái cơ duyên này, bái phục tại vô thượng, thành tựu vô thượng đệ tử, có lẽ khả năng để ta đi đến con đường tu luyện đỉnh phong, thuận lợi đăng lâm chí tôn bảo tọa. Nhưng đây không phải là ta muốn. Ta truy cầu cực hạn, truy cầu siêu thoát, căn bản nhất, nguyên thủy nhất động lực còn là bởi vì nhỏ yếu. Cứ việc lúc trước tính mạng của hắn lạc ấn bị ma diệt qua vài lần, để trí nhớ của hắn trở nên mơ hồ, nhưng cái này tín niệm hắn một mực không có thay đổi. Từ thượng cổ thần thoại thời kỳ sống đến hiện tại, trọn vẹn vài vạn năm tuế nguyệt, không oán không hối, nếu như không thể bước lên đỉnh cao, thành tựu trí cường, vẫn được khuất tại đại năng phía dưới. Như vậy, cùng lưu lạc phàm trần, lại có gì khác biệt? Duyên Hoa rửa sạch, nhìn thấy chân ngã, Lý Cầu Tiên mỉm cười, nhìn trước mắt vô thượng Trạm Uyên, trong mắt tràn đầy thong dong, bình tĩnh, vô thượng như thế nào? Giống như Thiên Trục Chí Tôn lời nói, những chí cao vô thượng kia đại năng giả nhóm, một ngày kia cũng sẽ giống chúng ta những này chí tôn đồng dạng. Rơi xuống phàm trần, vì tự thân an nguy chỉ có thể núp trong bóng tối. Tìm kiếm lấy thoát ly thế giới này thời cơ. Ở cái thế giới này, hắn cùng vô thượng là bình đẳng, cộng đồng tìm kiếm lấy siêu thoát thế giới này, nắm giữ lấy tạo nên thế giới này khư giới kỳ vật thời cơ. Ta rất thất vọng, vô thượng Trạm Uyên sống sót mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Thông qua Lý Cầu Tiên biểu tình biến hóa tùy tiện đã đoán được hắn tư duy chuyển biến. Trên mặt không khỏi mang theo tiếc nuối lắc đầu. Ta vốn cho rằng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng là, nghĩ không ra thành tựu trí tôn ngươi, vẫn sẽ như đứa bé con đồng dạng lựa chọn hành động theo cảm tính. Ngươi liền xưa nay không từng nhìn thẳng tự mình cùng một vị vô thượng ở giữa chênh lệch a. Ở cái thế giới này chúng ta cần muốn so không phải tu vi, mà là riêng phần mình thủ đoạn. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nhìn trước mắt vô thượng Trạm Uyên. Thật giống như đang nhìn một cái bình thường đối thủ cạnh tranh, mà không phải một tôn ở vào vũ trụ chi đỉnh, vĩnh sinh bất hủ, chí cao đến vĩ vô thượng đại năng. Ai có thể phá giải được thế giới này bí ẩn? Ai mới có thể chân chính đạt được thế giới này? Đem thế giới biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như vậy, mới đi đến thế giới này cũng không đến 10 cái luân hồi ngươi. Cảm thấy có thể đã thắng được ta vị này đối với thế giới nghiên cứu vượt qua 200 cái luân hồi. Đại năng giả, trước kia ta không tin. Hiện tại, ta tin, Lý Cầu Tiên cười nhạt nói ra. Nếu như ngươi thật có tự tin, ngươi liền sẽ không bị ta bắt tới. Đồng thời, thân là vô thượng đại năng giả ngươi, cũng sẽ không cùng ta nói lên nói nhảm nhiều như vậy. Vô thượng Trạm Uyên trên mặt vẫn duy trì, lấy ung dung không vội 10 phần tự tin tiếu dung, nhưng loại nụ cười này ở trong đã mang tới một tia lãnh ý. Ta, nhìn, thấy ngươi chuẩn bị kiểu mới màu đỏ tinh quang vũ khí. Bên trong rót vào pháp lực, loại vũ khí này có thể đối với khư thú tạo thành sát thương. Nhưng, nếu như ngươi cảm thấy dựa vào loại phương pháp này phá hủy khư thú cứu vớt thế giới này cũng hoàn thành với cái thế giới này thống nhất, liền có thể trước ta một bước phá vỡ thế giới bí ẩn. Trưởng khống tạo nên thế giới này bảo vật, vậy liền 10 phần sai. Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này vô thượng đại năng già, chậm rãi nói ra, bởi vì ta so ngươi càng hiểu thế giới này. Thật sao? Người trẻ tuổi, rửa mắt mà đợi đi. Vô thượng Trạm Uyên nhàn nhạt nói, đồng thời hư thủ vung lên. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên thần niệm lại như là bị quấy dày, đã mất đi đối với khu vực kia dò xét. Đây là Đại La Kim Tiên cấp lực lượng, mà khi hắn lại muốn mạnh mẽ đem thần niệm dò xét qua đi lúc, thế mà ẩn ẩn cảm giác được tự mình có loại sắp đột phá. Chứng đạo hỗn nguyên, thân hợp thiên đạo ảo giác, nhưng loại này đột phá cùng thông thường đột phá khác biệt. Thế giới này là muốn để hắn chứng đạo hỗn nguyên thân hợp thiên đạo, lấy sửa chữa thế giới pháp tắc, không tiếp tục để khư thú giáng lâm. Dạng này mặc dù có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này, nhưng hắn lại cùng toàn bộ thế giới triệt để buộc chung một chỗ. Nói một cách khác, hắn sẽ trở thành khư giới kỳ vật khôi lỗi. Chí cao pháp tắc, Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động, rất nhanh bỏ dở tiến một bước hướng khu vực kia thăm dò suy nghĩ. Theo hắn cắt ra suy nghĩ, loại kia ẩn ẩn đột phá xu thế cũng là dần dần tiêu tán. Không tầm thường, Lý Cầu Tiên thở ra một hơi thật dài. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, xuyên qua tầng khí quyển, rơi xuống đất, đi tới Lý Cầu Tiên bên người. Sư tôn, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, trên thế giới tất cả khư thú giống như bị một cỗ lực lượng thần bí đồng thời phá hủy. Nhìn thấy hắn, vị này, Lý Cầu Tiên, trên mặt tràn ngập sùng bái hỏi nói. Không sai, là ta làm, Lý Cầu Tiên mỉm cười. Có muốn hay không tự mình cũng có được loại năng lực này. Nghĩ, nằm mơ cũng nhớ, Lý Cầu Tiên dùng sức nhẹ gật đầu. Bất quá hắn đối với mình lại có một ít hoài nghi. Có thể ta thật sự có thể làm được loại trình độ này sao? Ngươi hiện tại dù đến ngũ giai vỡ vụn cấp, cách cảnh giới của ta còn kém một chút. Nhưng Lý Cầu Tiên hư tay vồ một cái. Cái kia nói một mực bị hắn thu tại hỗn độn chung bên trong hiện tại rốt cục có thể phát huy được. Tác dụng hồng mông tử khí xuất hiện trên tay hắn. Ngươi là thế giới này chân chính nhân vật chính. Luyện hóa nó, lại thêm ta quán đỉnh truyền công. Ngươi liền có thể làm được. Tự tay cứu vớt thế giới này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.